Chương 460, trang bức đánh mặt. Lăng Vân quay đầu đối với Lương Nhạc Thiên vạch miệng cười một tiếng, mấy người bọn hắn nhìn lại có loại muốn lùi bước hướng động, bất quá cũng liền trong nháy mắt một cái ý niệm trong đầu thôi. Lùi bước người chung quanh thấy thế nào sợ mấy cái tiểu bằng hữu mặt còn cần hay không, tuy nhiên cùng tiểu bằng hữu tỉ thí đã thật mất mặt, nhưng là đây không phải bọn họ yêu cầu, là Lăng Vân chính mình quyết định. Chung quanh đã tụ tập xong nhìn nhiều kịch người, nguyên một đám cảm thấy Lăng Vân ngốc đồng thời, còn cùng nhau khinh bỉ Lương Nhạc Thiên, quá không biết xấu hổ. Ba ba, bắt đầu không có Thiến Thiến cũng chờ không nhịn được, Lăng Vân cẩn thận dạy bảo nàng, phải có kiên nhẫn, cũng không biết nàng gật đầu đồng thời nghe không nghe lọt tai. A Bang để mấy người nhân viên đem bốn phía kéo lên cảnh giới tuyến, những người không liên quan tận lực không nên tới gần, hắn nhưng là tâm nhãn đều xách ra, cái này tiểu bằng hữu có thể hay không á cầu nguyện đợi chút nữa đừng ra nhân mạng tốt. Tuy nhiên Long Hành Thiên ở chỗ này, nhưng là vẫn muốn tránh cho phiền toái không cần thiết, ngừng kinh doanh một ngày, thì đau lòng tử hắn, hơn một chỉ hệ u một ngày thu nhập đây. Chỉ thấy Lương Nhạc Thiên đeo lên mà thôi bao bọc, bày ngay ngắn tư thế, thử một chút xúc cảm. Phanh phanh phanh ngũ thanh súng vang lên, sau một bên trên màn hình là 49 vòng xem kịch người, tuy nhiên khinh bỉ, nhưng là thành tích này xác thực có thể, thật nhiều người đều hâm mộ không đến, thậm chí đều vỗ tay. Ba cái tiểu bằng hữu bĩu môi, châu cái gì châu tiểu bằng hữu đến người ta nhìn không dùng dựng lên á, tranh thủ thời gian bỏ tiền Lương Nhạc Thiên mấy cái đều tại phách lối hô hào đâu, thật sự là tuyệt không đem Long Hành Thiên Long Tổ tên tuổi đưa vào mắt. Vừa nghe nói không thể so sánh, tiểu gia hỏa cáo kỉnh, không làm, ba ba. Đánh hắn nói xong chỉ Lương Nhạc Thiên đây. Lăng Vân mang mang an ủi, Thiến Thiến đừng làm rộn, tiền của hắn nhất định là ngươi, nhanh đeo lên mà thôi bao bọc, chơi đi chơi. Lương Nhạc Thiên mấy cái khỏe miệng giật một cái, lại không phản bác được, tâm lý thầm nghĩ, những năm này Lăng Vân đều phát tài sao, nhận biết bằng hữu đều là thổ hào, một chỉ hệ u một ván đều lấy ra chơi lại no y, mấy người bọn hắn thấy thế nào Long Hành Thiên đều cảm thấy ở nơi nào gặp qua á, đều đừng ầm ĩ, bắt đầu dạo phi đối với bốn phía hừ lạnh một chút, khí thế vừa ra mọi người đại khí không dám thở. Tiểu thư, có thể bắt đầu. Dạ Phi lại đối Thiến Thiến gật đầu nói. Cảm ơn Dạ Phi. Thật ra Thiến Thiến cười ha hả đứng trên bàn, ngây ngốc nhìn chằm chằm bia ngắm nửa ngày đây. Lương Nhạc Thiên mấy cái cũng là cảm thấy tại lãng phí thời gian, lại không bao lâu không biết sao phanh một tiếng súng âm thanh về sau, chỉ có Thiến Thiến a ha tiếng cười. Chúng người không lời, cười gì vậy, đánh không chúng thì đánh không chúng. Lương Nhạc Thiên càng là không kiêng nể gì cả ngửa mặt lên trời cười to, thật đùa. A Bang thì không đồng dạng, nét mặt của hắn thì là một bộ như thấy quỷ bộ dáng. Hắn dựa vào là bia ngắm gần nhất thấy rất rõ ràng, nhất thương cũng là vòng 10, gặp quỷ chính mình vỗ một cái chính mình. Nhìn xem có phải là nằm mơ hay không đây. Đúng là mẹ nó mặt đau, nàng vẫn là một đứa bé A phanh lại nhất súng, cái này lực đàn hồi đều đem nàng đẩy lui nữa nha. Lăng Vân mau tới trước ôm vững vàng A ha, ba ba, Thiến Thiến đánh chúng rồi thật lợi hại, sẽ giúp bảy bạ kiếm tiền đâu, nha tiểu gia hỏa đứng vững về sau. Lại mở phát súng thứ 3, thứ 4, thứ 5 A Bang đã co quắp ngồi dưới đất, 50 vòng mọi người miệng đều có thể nhét xuống một quả trứng. Không có khả năng, không có khả năng các ngươi gian lận Lương Nhạc Thiên bọn họ nhìn trên màn ảnh biểu hiện, cùng nhau lắc đầu, căn bản cũng không tin tưởng, có cái này chuyện hoang đường. Thiến Thiến A ha cười đâu, nghe được Lương Nhạc Thiên bọn họ nói như vậy, cảm giác cũng là chơi xấu, chọc tức, ba ba, bọn họ có phải hay không người xấu, tiểu gia hỏa chỉ cần Lăng Vân gật đầu, nàng liền định hố chết bọn họ. Thiến Thiến an tĩnh, Lăng Vân cũng không thể để cho nàng làm loạn. Muội muội, ta cũng muốn chơi bồi bối, cầm Thiến Thiến súng lục, đưa cho Long Hành Thiên, bậy bạ, đựng, lắp đạn đạn. Long Hành Thiên trầm mặc, rút bồi bối phía trên viên đạn, gian lận thua không nổi rồi sau đó nói, ngươi hoài nghi chúng ta không sai. Lương Nhạc Thiên lẽ thẳng khí hùng lên, cũng không dám nhìn về phía Long Hành Thiên, bốn phía bầu không khí không đúng, bằng hữu của hắn tại sao không nói chuyện. Lương Nhạc Thiên quay đầu nhìn lại, bị hù chân run rẩy. Long Hành Thiên đem giấy chứng nhận lắc tại trước mắt hắn. Long Tổ giấy chứng nhận. Ca, có lời nói thật tốt nói. Lương Nhạc Thiên nhận sợ, hắn cũng là một bộ đội đặc chủng, không thể trêu vào Long Tổ cao tầng á, không sai, hiện tại Long Hành Thiên là Long Tổ cao tầng, giấy chứng nhận đều là mới. Dễ nói vừa mới có phải hay không làm chúng ta ngu ngốc dạo phi thì rút hắn hai cái bạc hai. Ba tên tiểu gia hỏa đều che mắt, lại hiếu kỳ mở ra một chút nhìn lấy đây. Lăng Vân, chúng ta là đồng học. Giúp nói một câu A Lương Nhạc Thiên ánh mắt cầu cứu nhìn lấy Lăng Vân. Lăng Vân đều mặc sắc hắn. Long Hành Thiên níu lấy đằng sau hai cái, thẳng hừ hừ nói, có phải hay không thua không nổi, không có, không có, chúng ta trả thù lao cấp. Một chỉ hệ ú hai người cũng không dám cùng Long Hành Thiên nhìn nhau, run lẩy bẩy đưa lên một chương vừa viết chi phiếu. Long Hành Thiên nhi nở một KI, cho bọn hắn một chân, nói, số lượng không đúng, các ngươi còn không có tỉ thí đâu. Viết một chương 3 triệu bởi vì các ngươi không có phần thắng. A hai cái đều sửng sốt một chút. Nổi giận trong bụng không dám biểu hiện, chỉ có thể đối diện vẻ mặt vui cười một lần nữa viết một chương. Phanh phanh phanh bên này Lăng Vân ôm lấy Bối Bối, liên tiếp 5 phát, mỗi một thương mệnh trúng hồng tâm, thỏa thỏa 50 vòng. Bốn phía lần nữa sôi trào lên, tâm lý chấn kinh, một cái đáng sợ suy nghi, cũng là cái này ba cái tiểu bằng hưu sẽ không đều như thế biến thái a, cái gì thời điểm chúng đích hồng tâm đơn giản như vậy ha ha. Chơi vui Bối Bối đem phía trên đưa cho Lăng Vân, hai tay đập lên, cảm giác so tại quỷ đảo chơi càng này không dùng tỉ thí Lương Nhạc Thiên sắc mặt khó coi càng gan heo một dạng, liên tục khoát tay, quá đánh mặt, liền tiểu bằng hữu cũng không sánh bằng. Long Hành Thiên đắc ý cầm lấy chi phiếu, vừa mới tới tay, Bối Bối đã nói, đây là các nàng được, các nàng ba cái không nói đạo lý lên, Lam Tinh đều sẽ nói là các nàng. Hố đến hố đi vẫn là giúp các nàng kiếm tiền, bất quá Lăng Vân thì tâm lý cười, sau cùng còn không là của hắn. Tỷ hệ nở sư A Bô Tờ Lăng Vân, đều là hiểu lầm, hắc hắc Lương Nhạc Thiên này lại cùng Lăng Vân lôi kéo làm quen tới. Chúng ta giống như không quen A Lăng Vân bức cũng đựng đủ rồi, mặt cũng đánh, này lại chầm chầm nói. Quen, quen, làm sao lại không quen đâu, Lương Nhạc Thiên cũng không xấu hổ, đều đập lên mông ngựa tới. Lăng Vân không để ý hắn, khoát khoát tay để dạo phi mấy cái doanh bọn họ ra ngoài, không có chuyện của bọn hắn. A Bang trà trà mồ hôi, ám đạo đây mới thực sự là ngưu bức người A, hắn lao đại đều ăn nói khép nép. Sau đó để công tác nhân viên xuất ra mấy cái thương đi ra. Tiểu bằng hữu, cho các ngươi, thật tốt chơi A Bang đều muốn thu mua các nàng, nhỏ như vậy thì lợi hại như vậy dạy các nàng chính là ai vậy này, chỗ nào cần dạy A mấy người các nàng cũng không thể tính toán người bình thường. Thiến Thiến có Lăng Vân thần lực liền có thể hoàn ngược bọn họ, Bối Bối cũng có, đến mức Cơ Vô Tuyết nhìn lấy yên lặng, nàng thế nhưng là nữ đế đâu, tuy nhiên không có lực lượng, nhưng là nhục thể của nàng còn là giống nhau.